Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 184, chương 183. Hắn cùng ta hình như là người của hai thế giới. So với làm sát thủ Spider, cái này thầy thôi miên càng làm cho người ta khó có thể phòng bị. Spider tốt xấu là ở vào trước bàn, hắn là cái sát thủ giết người đơn giản trực tiếp. Ở có phòng bị tình huống muốn tự vệ rất dễ dàng. Nhưng cái này thầy thôi miên không giống nhau. Nó là ẩn giấu với hậu trường. Ở vạch trần màn sân khấu trực diện trước hắn. Người vĩnh viễn không biết hắn bố trí thủ đoạn gì. Lại có bao nhiêu cái hậu chiêu. Nếu không là ngẫu nhiên gặp phải vụ án này. Kamikawa-san thậm chí phát hiện không được hắn tồn tại. Người như thế, nếu bị hắn nhìn chằm chằm. Hay là gây nên hứng thú của hắn. Vậy cũng là tương đương nguy hiểm. San sao cun ngươi đang nhìn cái gì? Sonoko xem Kamikawa-san liên tục nhìn chằm chằm vào một chỗ xem. Theo tầm mắt của hắn nhìn sang nhưng chỉ có thể nhìn thấy phía dưới một mảnh cây cối. Trên ghế dài ngồi cái kia híp híp mắt nam nhân. Sonoko về suy nghĩ một chút. Hả? Cái kia người sao rồi? Hắn rất có thể chính là chủ đạo này đồng thời giết người sự kiện người. Người nếu như gặp phải hắn nhất định phải cẩn thận. Làm Nhật Bản lớn nhất Suzuki tập đoàn tài chính. Suzuki tập đoàn tài chính nhị tiểu thư. Sonoko có thể nói là tương đương biết điều. Trong ngày thường xuất hành không mang theo bảo tiêu không nói. Liền ngay cả phòng thân năng lực cũng nhược đáng thương. Ở Conan thế giới loại này phạm tội khắp nơi đi suy lý phiên bên trong. Nếu như không phải nàng có Conan vầng sáng che chở, sớm đã bị người bắt cóc tống tiền vơ vét. Bình thường cùng Ran Mori cùng nhau cũng còn tốt. Một khi gặp gỡ Conan, mà chính mình lạc đàn thời điểm, cái kia tất nhiên là muốn ra điểm sự tình. Đánh ngất A, mê ngất A, bị kèm hai bên A. Chuyện như vậy chẳng lạ lùng gì. Cũng khó trách Aoyama cho nàng phối cái sức chiến đấu vô địch bạn trai. Nhưng cái này bạn trai ra trận cũng ít đến mức đáng thương. Nguy hiểm thời điểm Sonoko hay là muốn dựa vào vầng sáng che chở mạng sống. Nếu gặp phải, Kamikawa-san tự nhiên cũng sẽ nâng điểm một hồi. Tuy rằng không có thể bảo đảm không xảy ra chuyện gì. Nhưng đối với đối phương có chút đề phòng chi tâm cũng là chuyện tốt. À, đây là làm sao suy lý đi ra. Hắn rất có thể là cái rất lợi hại thầy thôi miên. Có thể thả các đại nhân dục vọng trong lòng. Thậm chí có thể trình độ nhất định thôi miên người ký ức. Kamikawa-san trên mặt biểu hiện hơi hơi. Nghiêm túc, này cũng không phải đang nói đùa. Đỉnh cấp thầy thôi miên thật sự tương đương khủng bố. Thậm chí có thể khiến người ta ở trong lúc vô tình liền bị thôi miên mà không tự biết. Nhưng dựa theo Hiraoka Saori hồi ức. Cái này chủ đạo tất cả những thứ này ra hỏa cũng không phải loại kia đỉnh cấp thầy thôi miên. Hắn sẽ dùng lời thuật, sẽ để tâm lý ám chỉ cùng hướng dẫn. Những này là có dấu vết để lần theo, cũng là có thể được cởi ra. Đáng sợ như thế, Sonoko hồi tưởng lại Hiraoka Saori dị dạng, trên người nổi da gà lại lên. Cũng không cần lo lắng quá mức, thôi miên cần dựa vào một loại nào đó chất môi giới. Hoặc là vật phẩm hoặc là âm thanh. Hơn nữa này cần thời gian. Không phải đơn giản như vậy có thể thành công. Có phòng bị sau khi. Bị thôi miên xác suất không hề cao. Dựa theo suy đoán của ta. Hắn cũng không phải loại kia hàng đầu thầy thôi miên. Hắn thôi miên sẽ bởi vì gặp phải tương tự tình hình hoặc là sự kiện mà bị phá giải. Hết thảy ngươi chỉ cần bình thường tâm là tốt rồi. Nhưng là San sao cun ngươi là làm sao biết đây? Nghe được Kamikawa-san nói như vậy, Sonoko yên ổn không ít, chỉ là trong lòng nghi hoặc như cũ lái đi không được. Đại khái là đối với nguy hiểm trực giác đi. Trực giác thứ này tương đương mơ hồ, giải thích không rõ, hơn nữa hắn xuất hiện ở nơi đó có chút quá mức trùng hợp. Cực kỳ giống những kia IQ cao phần tử tội phạm khoảng cách gần để thưởng thức chính mình thành. Quả, thưởng thức thành quả, đúng đấy, ta ngay ở trước mặt ngươi, mà ngươi nhưng lại không biết người giật dây là ta, công khai đứng ở cảnh sát trước mặt, Nhìn cảnh sát trinh thám nhóm đi vào, hắn bố trí chân tướng bên trong. Đối với một loại nào đó người mà nói, này tương đương nhường bọn họ sung sướng, không phải sao? Sonoko thử đem chính mình đại vào Kamikawa-san nói tới nhân vật ở trong. Nàng có chút đã hiểu. San Sao-kun đối với những này làm sao rõ ràng như thế? Trước đây gặp được một cái người như vậy. Kamikawa-san hơi hơi nói ra một hồi. Hắn hơi híp mắt, ngữ khí nhàn nhạt, lại như đang nói cùng mình lông không liên hệ sự tình. Tuy rằng Sonoko rất là hiếu kỳ, nhưng thấy Kamikawa-san không muốn nhiều lời cũng là bỏ đi lòng hiếu kỳ của mình. Bỏ qua cái đề tài này, Kamikawa-san lại nhắc nhở một câu, sau đó nếu là gặp phải hắn cũng đừng lộ ra cái gì dị dạng. Thầy Thôi Miên người như thế đặc biệt am hiểu hiểu rõ lòng người. Người đối mặt hắn thời điểm có một chút dị dạng, hắn lập tức sẽ khả nghi. Ai biết sau đó có thể hay không gặp lại đây. Conan vầng sáng không chỉ có mang đến che chở, cũng sẽ mang đến nguy hiểm. Đặc biệt là đối với Sonoko loại này nguy hiểm chống đỡ năng lực người đến nói. Hơn nữa, chuyên trách làm bắt cóc vơ vét người thích nhất Sonoko loại này dễ gần thiên kim tiểu thư. Ta biết rồi. Sonoko gật gù, biểu thị chính mình nhớ kỹ. Biết ngồi bánh xe Ferris chân thực dụng ý sau. Nguyên bản hảo tâm tình như là lập tức bị rút đi. Cảm xúc mãnh liệt rút đi, cảm giác mệt mỏi lập tức liền dâng lên trên. Gió nhẹ xuyên qua trên không pha lê thổi tới. Bánh xe Ferris từ từ lên cao giống như là muốn cùng mây trắng đều bằng nhau. Kamikawa-san ngồi ở trên vòng xoay xa xa mà nhìn cái kia híp híp mắt nam nhân rời đi. Viền vàng kính mắt nổi lên một trận bạch quang. Che khuất trong mắt có tâm tình. Theo ta rất giống sao? À, không lại trò chuyện. Bánh xe Ferris bên trong rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Sonoko cùng Kamikawa-san mặt đối mặt ngồi. Nhưng liền khoảng cách này thật giống như cách thiên sơn vạn thủy. Nàng thử bước chân. Nhưng mới vừa cất bước, chỗ đặt chân vẫn như cũ là tại chỗ. Nhìn Kamikawa-san nhìn phía phương xa gò má, Sonoko có một loại cảm giác, hắn cùng các nàng đều không giống nhau. Kamikawa-san về đến nhà đã là buổi chiều. Từ khi Amuro Turu lần trước rời đi, vẫn chưa từng trở về. Kamikawa-san cho hắn phát qua tin nhắn. Amuro Turu hồi phục chỉ có đơn giản một câu. Trong xưởng có việc, ở chung lâu như vậy, Amuro Turu tự nhiên đã trở thành Kamikawa-san bằng hữu phạm trù bên trong người. Tuy rằng Amuro Turu chưa từng nói qua cái gì, nhưng Kamikawa-san dùng ngón chân nghĩ cũng biết, làm nằm vùng làm sao có khả năng không nguy hiểm. Đặc biệt là ở loại này vượt quốc khủng bố tổ chức, tâm lý cùng sinh lý lên áp lực thì sẽ không tiểu. Thêm vào hai phe thỉnh thoảng còn có thể bố trí nhiệm vụ. Có thể nói Amuro Turu không một chút nào sẽ ung dung. Nhưng Amuro Turu chính là có năng lực như vậy. Có thể làm cho đầy dẫy căng thẳng cùng khói thuốc súng sinh hoạt biến ấm áp mà bình thản. Đơn hắn loại này nhân cách mị lực liền làm cho người ta chán ghét không đứng lên. Kamikawa-san đối với hắn vẫn có chút lo lắng. Hắn không biết hắn này con bươm bướm có thể mang đến cái gì ảnh hưởng. Một không dưới tâm kích động cánh lại sẽ mang theo bao lớn sóng gió. Tuy rằng đời trước Kamikawa-san chết rồi Amuro Turu cũng chưa chết. Nhưng chuyện sau này ai lại nói rõ đây? Thời điểm hắn chết vẫn không có kết cục. Thậm chí đại thể nội dung vở kịch là cái gì hắn cũng đã quên gần đủ rồi. Mà chưa xuất hiện ở trong kịch tình thời điểm. Amuro Turu có lẽ là lần lượt cùng tử vong gặp thoáng qua đây. Lo lắng loại tâm tình này phần lớn thời điểm đều là không ý nghĩa gì. Cùng với lo lắng một ít không biết sẽ không chuyện sẽ xảy ra. Còn không bằng chính mình trở nên mạnh mẽ. Thật gặp nguy hiểm thời điểm chính mình cũng có niềm tin cùng thực lực đi làm chút gì. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.